Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 908 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 6. Chương 908 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 6, không sai không sai. Nhìn xem này cánh tay thượng rắn chắc cơ bắp đường cong. Nhìn xem này hoàn mỹ hình thể tỷ lệ. Đại ca tuyệt đối là cái võ học kỳ tài. Thật là hâm mộ đại ca loại này thiên phú cao lại học được tốt. Nơi nào giống chúng ta, chăm học khổ luyện nhiều ít năm, sức chiến đấu cũng liền giống nhau. Lại nói tiếp, đại ca khẳng định là được đến thể năng thêm thành đặc thù năng lực đi. Kia động tác thoạt nhìn chính là tùy tùy tiện tiện vung lên quyền. Tiếng gió lại đặc biệt mãnh. Lực đạo thường nhân tuyệt đối không có khả năng có được, ta xem cái kia người da đen cũng là có. Thể năng thêm thành, nhưng cùng đại ca so sánh với vẫn là kém xa, quả nhiên. Cho dù là đồng dạng năng lực, dùng ở bất đồng người trên người, hiệu quả vẫn là có khác biệt. Nói thực ra ta ngay từ đầu liền không nghĩ cùng kia đối người da đen tình lữ tổ đội, kia hai người nhìn quá khó mà nói lời nói. Vừa thấy chính là cái loại này toàn bộ hành trình cần thiết hoàn toàn nghe bọn hắn an bài tư thế. Tổng kêu ta cảm giác tùy thời sẽ bị bọn họ đẩy ra đi chịu chết, không sai không sai. Ta cũng là như vậy lo lắng. Nếu không phải kia hai người vẫn luôn ngăn đón không cho chúng ta đi, chúng ta cảm giác đánh không lại. Kỳ thật chúng ta đã sớm muốn chạy, ít nhiều đại ca ngươi hỗ trợ. Bằng không chúng ta chỉ sợ phải bị bách gia nhập kia đối người da đen tình lữ đội ngũ, đúng vậy. Đúng vậy, ngay từ đầu chúng ta thật đúng là lo lắng đi không được. Lại nói tiếp đại ca tiếng Anh khẩu ngữ cũng tương đương không tồi a, khẩu âm đều thực tiêu chuẩn. 666A, không giống chúng ta, đều là sứt sẹo kiểu Trung Quốc khẩu âm. Cùng kia hai cái người da đen câu thông lên còn có điểm lao lực. Đúng rồi huynh đệ, không biết ngươi như thế nào xưng hô. Thẳng đến vấn đề này hỏi ra tới, tam huynh đệ mới an tĩnh xuống dưới. Tam đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm Diệp Không Thanh xem, chờ mong Diệp Không Thanh hồi phục. Diệp Không Thanh toàn bộ hành trình đều vẫn luôn cau mày, trong mắt toát ra một tia bực bội. Lúc này bị như vậy nhìn chằm chằm, liền càng thêm bực bội. Hắn không thích bị người vây quanh, càng không thích người khác ở chính mình bên tai ồn ào cái không để yên. Nếu không phải biết này ba người không có ác ý, hắn đã sớm một quyền một cái gọi bọn hắn câm miệng. Thấy Diệp Không Thanh không được tự nhiên, Hạ Tịch đem Diệp Không Thanh kéo đến chính mình phía sau. Nàng cười tủm tỉm mà đối tam huynh đệ nói, chúng ta đều cho nhau giới thiệu một chút chính mình đi. Sau đó nàng chủ động giới thiệu chính mình cùng Diệp Không Thanh. Ta là Hạ Tịch, hắn là Diệp Không Thanh. Tam huynh đệ cũng rất phối hợp, không có tiếp tục dây dưa Diệp Không Thanh. Cùng Triển Ngộ, Tố Vân cho nhau giới thiệu một chút tên của mình. Này tam huynh đệ tuy rằng không phải cùng phụ cùng mẫu thân sinh huynh đệ, nhưng ba người diện mạo hình dáng vẫn là thực tương tự. Bởi vậy có thể thấy được cái này gia tộc huyết thống truyền thừa cường đại. Bọn họ ngay cả thân cao đều không sai biệt lắm, ăn mặc cũng giống nhau như đúc. Nếu không phải bởi vì bộ dáng cũng không hoàn toàn tương đồng, đều phải làm người tưởng tam bào thay. Ba người tên cũng rất có ý tứ, phân biệt kêu Đồng Lòng, Tề Hiệp, Tề Lực, hợp ở bên nhau chính là Đồng Tâm Hiệp Lực. Ba người tuổi tác cũng là cùng tên trình tự giống nhau, Đồng Lòng lớn nhất, Tề Lực nhỏ nhất. Có lẽ này ba người tên bao hàm bọn họ các trưởng bối đối bọn họ tốt đẹp mong ước, mà bọn họ cũng như các trưởng bối sở kỳ vọng như vậy, vẫn luôn đồng tâm hiệp lực mà ở mỗi một hồi sinh tồn trong trò chơi cầu sinh. Ai đều không có bỏ xuống quá ai. Nghe các ngươi vừa mới lời nói, các ngươi tự hồ riêng đi học quá võ thuật. Triển Ngộ có vài phần tò mò hỏi, cùng đại ca so sánh với vẫn là kém xa. Đồng Lòng ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, chúng ta đó chính là tiểu đánh tiểu nháo. Tấu chương xong, hết chương.